Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1463, tiếp nhận khiêu chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ khí là trịnh trọng, thần thái là nghiêm túc, nói ra đến lời nói là bị người phun máu mặc. Liên Thành vừa nghe đến sau cùng câu kia, sắc mặt đều khó nhìn, có loại muốn gõ nàng một trận xúc động. Cái gì gọi là uyên ương cùng nhau ôm không về không? Hết lần này tới lần khác, thanh niên lạnh lùng vẫn như cũ, nói thẳng. Các ngươi không cần nói nhiều, có dám cùng ta công bằng đánh một trận? Sinh tử bất luận, mặc kệ ai thua ai thắng, từ đó đều không lại dây dưa. Hắn đứng tại nguyên chỗ, mặc dù sát khí bừng bừng, nhưng đè nén rất tốt, quang minh lỗi lạc. Mặc Liên Thành ngược lại là lộ ra mấy phần kính trọng, cẩn thận đánh giá thanh niên. Khúc Đản Nhi cũng cảm thấy khí tức có chút biến hóa, xấu hổ tại ho khan một tiếng. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành nhìn xem thanh niên, hỏi. Người không giống như là cái không rõ là không phải người, thật muốn thay sư phó người báo thù. Trận này khiêu chiến mặc kệ thắng thua, người cũng có thể muốn chết. Đại trưởng phu đứng ở đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Thanh niên nói đến thong dong mạnh mẽ, tốt, rõ ràng. Mặc Liên Thành hướng phía trước bước một bước, hắn đã nhìn đi ra, thanh niên mặc áo đen không phải không biết chân tướng, mà là biết rõ chân tướng như vậy, biết rõ hắn sư là sai, hắn vẫn là lựa chọn một bước này, nói ra sinh tử bất luận, một trận chiến giải oán cừu lời nói. Hắn lòng dạ cùng dũng khí đều đáng giá Mặc Liên Thành kính trọng. Đổi câu lại nói, thanh niên hôm nay lựa chọn, bản thân cùng muốn chết không có khác biệt. Bại, hắn có thể sẽ chết, coi như thắng được, cũng sẽ để tông môn xử phạt. Ngự tông chủ sớm hạ mệnh lệnh, cấm chỉ bất luận cái gì trong tông con cháu đi tìm Mặc Liên Thành hai người phiền phức, người vi phạm hậu quả rất nghiêm trọng. Đến mức ngự tông chủ hạ mệnh lệnh, Mặc Liên Thành cũng hiểu biết. Chính bởi vì biết rõ, cho nên Mặc Liên Thành thật bội phục thanh niên mặc áo đen. Giống ngũ trưởng lão cái loại người này, có thể được dạng này người kính trọng, cũng coi như là chết được nhắm mắt. Mặc Liên Thành nói, Đản Nhi, người lui chút khoảng cách, bao xa, 10 trượng đủ không? Nàng cười tủm tỉm hỏi, tên nào đó cái này một khắc thật muốn quất nàng, không có chính kinh. Nào đó nữ nguyên bản còn muốn lại trêu chọc vài câu, thấy một lần tên nào đó sắc mặt có biến hóa, nàng tranh thủ thời gian cầm lên trên mặt đất hôn mê nha hoàn cùng gã sai vặt, lui về sau ra một khoảng cách, lưu lại trống đi địa phương cho Mặc Liên Thành cùng thanh niên mặc áo đen. Miệng tiện lại lên. Thành Thành, cho ngươi 3 phút, không giải quyết được ta khinh bỉ ngươi. Mặc Liên Thành kém chút bảo trì không được phong độ. Tại nghiêm túc như thế một khắc, nàng ngược lại là không có chính hình. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng thần sắc không thay đổi, có thể nắm chặt trường mao 5 ngón tay là chăm chú, giống đang khắc chế cái gì, đoán chừng Khúc Đản Nhi lời nói là triệt để chọc giận nàng. Hắn nhìn thẳng hướng Khúc Đản Nhi, đáy mắt tĩnh mịch bốc hỏa. Khúc Đản Nhi cũng tương tự nhìn tới hắn, cười yếu ớt nàng, đáy mắt nhưng không mang ý cười. Nàng và Mặc Liên Thành không giống nhau, nếu là cái này nam nhân dám tổn thương Mặc Liên Thành, nàng mới mặc kệ cái gì, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem cái này nam nhân cho làm thịt. Một giây sau, hai cái nam nhân động thủ, động tĩnh là càng lúc càng lớn. Phụ cận, kinh động không ít người, vây xem trong tông con cháu càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng không cần bao lâu, Tử Vân Tông thượng tầng nhân vật đều sẽ biết được. Khúc Đản Nhi không có đoán sai, một hồi Ngự Phượng Sở con hàng này liền đuổi tới, vội vã xuất hiện tại Khúc Đản Nhi trước mặt. Khúc chủ sự, cái này là luận bàn a, ha ha. Khúc Đản Nhi gượng cười, mấy chiêu xuống tới, nàng liền lạnh nhạt tùy ý, thanh niên mặc áo đen sát ý nặng hơn nữa, mạnh hơn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không đủ nhìn. Mặc Liên Thành thực lực rõ ràng so thanh niên mặc áo đen cao, hiện tại thanh niên còn không có bại, là bởi vì Mặc Liên Thành một mực tại né tránh, không có trực tiếp đánh trả. Cách chương